Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bản Long lúc này đã không còn giả vờ trước đó hắn còn kiểm soát được hành động của mình, nhưng giờ đây mọi cử chỉ đều lỏng lẻo, chỉ còn là một thân thể to lớn mà động tác lại như một bé gái, khuôn mặt dường như ngày càng mơ hồ, giọng nói cũng trở nên trung tính hơn. Tóm lại là càng ngày càng khác xa so với Vân Bản Long ban đầu. Tạ Xương Tuyết giờ nhìn hắn, càng muốn gọi cái tên thật sự trong thân thể hắn. Vân Nhập Vi, ngươi không cần lo lắng. Hắn nói, đám người Vân Bản Nam đều đã nằm trong tay ngươi, ngươi rất rõ ràng, bọn họ không thoát được đâu. Vân Nhập Vi nghe hắn gọi tên mình, càng không cần phải giả bộ nữa, khẽ hừ một tiếng, cầm đại đao ngồi xuống bên cạnh. Không chỉ là bọn họ, còn có ngươi, nàng nói. Người cũng không thoát được đâu, cho nên cũng phải ngoan ngoãn một chút. Mặc dù Tạ Xương Tuyết có thể hấp thụ ma khí, nhưng việc hấp thụ ma khí tà thuật này giống như cá lớn nuốt cá bé ăn tôm, hắn bây giờ gần như chỉ ở giai đoạn cá bé, hoàn toàn không thể so sánh được với đối phương. Trước sự áp chế tuyệt đối của vũ lực, bất kỳ mưu mẹo nào khác mà hắn dùng đều vô dụng. Tạ Xương Tuyết dường như cũng không có ý định giả vờ, chỉ mở miệng nói tiếp. Người sở dĩ phải dùng Vân Bản Long làm vật chứa là vì hắn kiểm soát tất cả hộ vệ trong thành. Từ hắn ra tay, mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời đây cũng là một cách trả thù rất tốt. Hắn căm thù ma tộc đến mức không phân biệt đúng sai. Người muốn Vân Bản Long bị thế nhân ghi nhớ với vẻ ngoài đáng ghét, là kẻ sát nhân, là ma đầu, bị mọi người phỉ nhổ. Điều này quả thật là nợ máu phải trả bằng máu. Vân Nhập Vi bĩu môi, không bày tỏ ý kiến, sau đó lại nghe Tạ Xương Tuyết tiếp tục nói. Nhưng Vân Bản Nam cũng là hung thủ, tuy không phải người trực tiếp ra tay, nhưng Tà Kiếm có ơn với hắn, đã cứu mạng hắn, nhưng hắn vì tranh giành vị trí thành chủ, cố ý vu oan cho Vân Bản Sơn, biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì mà vẫn chọn tố giác, đây là lấy oán trả ơn. Tạ Xương Tuyết nói, hơn nữa, những việc hắn làm với Vân Tường, chỉ vì gia cảnh mẹ cô bé sa sút mà bỏ mặc, suýt nữa hại chết con gái mình, ngươi có nghĩ rằng loại người này cũng nên chịu loại trừng phạt này không? Về chuyện của Vân Tường, Tạ Xương Tuyết sau này đã hỏi thăm, đây không phải là bí mật gì, là một bối cảnh có thể tìm hiểu rất nhanh, tất cả là do Vân Bản Nam ham danh lợi mà thôi. Vân Nhập Vi, cho nên, ta muốn hắn chết, lấy mạng đền mạng, có gì sai sao? Đương nhiên là sai, Tạ Xương Tuyết cong khóe miệng cười nhẹ. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt hắn, khiến hắn trông càng trong trẻo, sạch sẽ như một bức tượng sứ. Vân Bản Nam cả đời này vì vị trí thành chủ mà không từ thủ đoạn, cái gì cũng chịu làm, nhưng khi chỉ còn cách bước cuối cùng, giấc mộng ấy tan vỡ, hắn cũng cứ thế chết đi một cách tầm thường. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giữ hắn lại lâu hơn một chút, nếu có thêm tâm tư, thậm chí có thể cài cắm một người, không ngừng truyền tin cho hắn, cứ nói là người vũ tộc. Nói cho hắn biết ma tộc trong thành chỉ là giàn hoa, vũ tộc rất nhanh sẽ tiến vào, dựa vào đó không ngừng cho hắn hy vọng, làm hắn tin rằng, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, hắn sẽ trở thành thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, đợi đến khi ngươi kế nhiệm vị trí thành chủ, cho hắn một góc, để hắn ở nơi người khác không phát hiện được tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, hy vọng một lần nữa bùng cháy rồi thật sự tan biến. Đó chẳng phải là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn sao? Không cần ngươi động thủ, có lẽ hắn sẽ tự mình thổ huyết mà chết. Vân Nhập Vi, nàng dường như đã được khai sáng điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết thật lâu, nói. Ngươi thật sự rất thích hợp làm ma đầu, đừng nói như vậy, Tạ Xương Tuyết thở dài. Có nhân tất có quả thôi, nếu lúc đó người Vân gia có chút lương tâm, bọn họ cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Được rồi, nói rất đúng, ngươi nói tiếp đi. Vân Nhập Vi nói, cũng không biết vừa nãy ai là người hùng hồn tuyên bố. Không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng không hề cảm thấy bị vả mặt, ngược lại còn xích lại gần hơn một chút. Vậy ngươi muốn Vân Tường giữ lại những người như Vân Gia Vân Mộc làm gì? Nhưng khi nàng đang vui vẻ, Tạ Xương Tuyết lại không nói tiếp. Hắn nâng cằm, đúng lúc bắt đầu đưa ra yêu cầu. Nếu ngươi muốn biết, ngươi trước tiên hãy thả mấy du hiệp đó ra đi, trói người rồi vứt xuống đất là có ý gì? Bọn họ cũng không làm gì cả. Vân Nhập Vi vốn không quan tâm đến mấy du hiệp kỳ quái của đại lục này. Nghe Tạ Xương Tuyết nói vậy, giơ tay liền hợp họ lại với nhau, sau đó đặt vào một góc. Ta không hiểu ngươi, nàng nhìn Tạ Xương Tuyết vài lần, ngươi không phải rất nhẫn tâm sao, còn có thời gian quan tâm họ, thiện ác có báo thôi, làm sao họ có thể giống Vân gia được, họ đã giúp ta rất nhiều lần, lần này đến cũng vì ta. Tạ Xương Tuyết nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Dù sao, Du Hiệp luôn không sai, hắn như thể có lý lẽ hùng hồn mà tiêu chuẩn kép. Nhưng là bên được ưu ái, các người chơi cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kiều Chí cuối cùng cũng có thể có một tư thế bình thường, không cần phải nằm bò nữa. Trò chơi mà, trước đây bị NPC bắt cũng không phải chưa từng xảy ra, tiện tay điều chỉnh cảm giác đau, mọi người đều không sao cả. Chỉ là trước đó bị trói quá chặt, Kiều Chí không thể điều chỉnh góc nhìn phát sóng trực tiếp, bây giờ thì thoải mái hơn một chút, vì thế nhanh chóng gọi lại góc nhìn bị lệch của phòng livestream. Một dòng bình luận lướt qua, cảm ơn con trai ta, chữa khỏi bệnh xương cổ nhiều năm của ta. Sau đó lại là nhiều cảm thán hơn, ô, con trai tôi nhập ma cũng không quên mẹ, biết đối tốt với chúng ta, tôi không thể trách hắn nhẫn tâm được. Mỹ nhân độc ác tàn nhẫn, cảm ơn, càng yêu, mơ lầm mơ lầm. À, hắn vẫn còn che chở bệ hạ kìa, vậy nên ân nhân mà bệ hạ từng nói, hình như chính là Xương Tuyết nhỉ. Tôi cảm giác cốt truyện này, Xương Tuyết sau này thật sự phải làm ma vương. Còn tôi ân oán phân minh, hắn có gì sai? Gần đây, các bình luận liên quan đến phát sóng trực tiếp của Tạ Xương Tuyết ngày càng kỳ lạ, bao gồm cả các cuộc thảo luận chuyên sâu, như thể có hai thế lực đang giao tranh. Kiều Chí là một nam mẹ lâu năm, lớp lọc của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, khi nhiều người vẫn còn dao động, hắn không hề dao động chút nào. Mặc kệ con trai ta làm gì đều đúng, hắn rõ ràng bị nhốt ở đây mà vẫn đối xử tốt với ta. Đây không phải tiểu bạch hoa lương thiện thì là gì? Họ không sao, vậy được rồi. Người nói tiếp đi, Vân Nhập Vi nói, người tiếp theo còn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vân Nhập Vi vẫn tỏ vẻ hứng thú nhưng khi Tạ Xương Tuyết nói xong, sắc mặt nàng thay đổi, sau đó đột nhiên đứng dậy. Bởi vì hắn nói, người không muốn trả lại thanh danh cho mẫu thân ngươi, Tả Kiếm, sao? Tạ Xương Tuyết ngươi có ý gì? Tả Kiếm không phải hạng người vô danh, nàng là người tốt, trả thù là một phần, nàng cũng không thể cứ thế lặng lẽ mà chết đi. Tạ Xương Tuyết nói, Vân gia đã làm chuyện sai, nhưng có một việc họ vô tình làm đúng, đó là vì thể diện mà không nói chuyện này ra. Rất nhiều người chỉ cảm thấy Tả Kiếm mất tích, thậm chí đến bây giờ vẫn còn đang tìm nàng. Ma khí trên người Vân Nhập Vi trong khoảnh khắc đó biến đổi cực kỳ kịch liệt, Tạ Xương Tuyết kiên nhẫn đợi một lát. Sau đó mới nghe nàng lẩm bẩm tự nói. Người nói có người còn đang tìm nàng. Tạ Xương Tuyết gật đầu. Rất nhiều người, hắn nói, mọi người đều không từ bỏ. Hắn trước đây đã cảm nhận được, Tả Kiếm tuy đã không còn nữa, nhưng nhân vật này là nhân vật chủ chốt, cực kỳ quan trọng. Nói sâu xa hơn, toàn bộ sự việc Lục Vân Đài đều bắt nguồn từ nàng. Hiện trạng của toàn bộ Vân gia, bao gồm Vân Tường và Vân Nhập Vi, tại sao họ phải làm đến mức đó? Tất cả đều là vì nàng. Cho nên, lấy nhân vật này làm điểm đột phá là điểm mấu chốt. Hắn trước đây đã che giấu nhiệm vụ không thành công, và sau khi Vân Bàn Sơn tỉnh lại, các người chơi vẫn luôn chất vấn hắn. Những thông tin này khi hắn dưỡng thương Bạch Thu An đều đã nói cho hắn, đến bây giờ mới phát huy tác dụng thực sự. Tả Kiếm xưa nay thích hành hiệp trượng nghĩa, hơn nữa nàng am hiểu luyện đúc vũ khí, sau khi cứu những người đó còn chuyên môn chế tạo vũ khí cho họ. Khiến những kẻ ức hát, p kẻ yếu không dám tái phạm, giúp rất nhiều người được lợi cả đời, mọi người tự nhiên khắc cốt ghi tâm. Tạ Xương Tuyết nói, khi nàng đến đây, Lục Vân Đài vẫn chưa phồn vinh như vậy, thậm chí có chút hỗn loạn, nhưng chính vì có nàng, tình trạng đó mới được ngăn chặn, hiện tại mới có thể phồn vinh như vậy. Người vũ tộc bán phong bế còn có thể nghe được tin tức về nàng từ xa như vậy, hơn nữa Thuần Giao khi nhắc đến nàng còn đầy sự kính trọng. Đủ để chứng minh điều này. Cho nên Vân gia muốn cưới nàng, không phải thật sự vì nàng và Vân Bản Sơn yêu nhau, mà là vì nếu nàng là thành chủ phu nhân tương lai, điều này rất có lợi cho toàn bộ Vân gia. Đại hôn vốn được chọn để tổ chức khi Vân Bản Sơn chính thức kế nhiệm, như vậy sẽ trông náo nhiệt, long trọng và thể diện. Trước đó, Tả Kiếm thực ra vẫn còn do dự có nên ở lại hay không, cũng không nói ra ngoài. Nàng trời sinh tính tự do, dù có con, nhưng Vân Gia dựa vào lý do Tà Kiếm trọng tình cảm, trăm phương ngàn kế lấy lòng, chỉ muốn biến nàng thành một phần trang điểm cho thể diện Vân Gia. Rồi khi phát hiện thân phận ma tộc của nàng lại không nghe một lời giải thích, ra tay tàn nhẫn, dù nàng đau khổ cầu xin, cũng không muốn buông tha đứa con của nàng, cũng là vì cái gọi là thể diện. Sau khi chuyện này được xử lý bí mật, Vân Bản Sơn liền sạch sẽ, một số người trẻ tuổi trong Vân Gia cũng không biết chuyện này. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không cam tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải vì nàng đã khuất mà lập bia, làm cho những người hoài niệm nàng có một lời giải thích. Phải cho sự biến mất của nàng một lời giải thích. Là Vân Bản Nam ghen ghét, bôi nhọ nàng. Vân Bản Long ra tay tàn nhẫn. Vân Bản Sơn yếu đuối vô năng. Còn việc nàng có phải ma hay không, không cần nói ra. Ta cảm thấy mọi người đều có phán đoán. Tạ Sương Tuyết nói, nhưng những lời này Vân Bản Nam sẽ không thừa nhận. Hắn chết cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng Vân Gia và Vân Mộc quý trọng mạng sống, cũng không yêu cha mình đến mức đó. Chỉ cần ngươi có thủ đoạn, họ sẽ nói. Thậm chí Vân Bản Sơn, hắn cũng sẽ nói theo ý ngươi. Vân Bản Sơn, Vân Nhập Vi vừa nghe đến cái tên này, đôi mắt liền đỏ ngầu. Ngươi còn dám nhắc đến, hắn đáng chết nhất, đáng lẽ phải chết đầu tiên. Ngươi căn bản không biết, giọng Vân Nhập Vi trở nên kích động. Tại sao những ma tộc bị bọn họ GTCHT lại phải trấn áp dưới thần mạch, bởi vì đây là do thần mạch cung cấp, như là tế phẩm. Lục Vân Đài phồn vinh hưng thịnh, đó đều là huyết cốt của ma tộc, là ma tộc ngày đêm chịu dày vò. Vân Bản Sơn cũng là hung thủ, vậy nên, Vân Bản Sơn nếu không chết, sao lại không dùng chứ? Tạ Sương Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, người nếu muốn làm thành chủ Lục Vân Đài, thì phải đường đường chính chính mà lên. Mảnh đất này nợ ngươi, thì đường đường chính chính mà đòi lại. Có hy vọng, thì lợi dụng hy vọng, có hổ thẹn, thì lợi dụng hổ thẹn, như vậy khi ngươi lên ngôi, sẽ không có gì cản trở. Tạ Sương Tuyết cảm thấy thái độ của Vân Bản Sơn thực ra rất có ý nghĩa sâu xa. Chuyện Tà Kiếm là ma, Vân Bản Nam biết, vũ tộc chắc chắn có thể hỏi đến, nên lời nói dối của hắn trên mặt này rất dễ bị chọc thùng, lại còn khiến người ta sinh nghi. Vì vậy Vân Bản Sơn không nói dối ở phương diện này. Vân Bản Long đột nhiên chém hắn, hành tung đáng ngờ, ngay cả Vân Bản Nam nhìn vài lần cũng đã nhận ra, nhưng hắn lại không nói, và khăng khăng cho rằng Tà Kiếm và Vân Nhập Vi thì cốt vô tồn, vì vậy toàn bộ kế hoạch này Vân Nhập Vi ẩn mình hoàn hảo, cho đến sau này vũ tộc lặp đi lặp lại chất vấn, hắn đều rất khéo léo mà chuyển hướng sự chú ý, Tà Kiếm là ma, nhưng Vân Bản Sơn lại có thần mạch. Chỉ cần chuẩn bị sớm, ma lực trên người Vân Nhập Vi có thể che giấu thậm chí bị thần lực hoàn toàn thay thế. Tạ Sương Tuyết đoán, cái khóa vàng đó có lẽ chính là tác dụng như vậy. Theo cốt truyện gốc, Vân Nhập Vi vẫn luôn ẩn mình, cuối cùng đột nhiên xuất hiện, có công lớn trong việc giải quyết. Vân Tường, GTCHT, Vân Bản Long, nàng có công, Vân Gia lại chỉ còn mỗi nàng, dù vũ tộc có nghi ngờ thân phận của nàng. Nhưng lại không tra ra được gì, nên sau những khúc mắc, người làm thành chủ vẫn là nàng. Nhưng nếu nàng làm theo lời Tạ Sương Tuyết nói, thì ngay cả khúc mắc cũng sẽ không có, thậm chí Tà Kiếm cũng không cần tiếp tục bị phê phán. Đây mới là ý nghĩa của việc báo thù. Vân Nhập Vi rất nhanh đã nghĩ kỹ, cảm xúc của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, đánh giá Tạ Sương Tuyết một cái, nói. Nhưng ngươi tại sao lại suy nghĩ cho ta? Ta cảm thấy ngươi hẳn là hận ta. Điều này không liên quan đến việc ta có hận ngươi hay không. Tạ Sương Tuyết nói, ngươi dường như đã quên. Ta cũng có mối thù huyết hải thâm thù. Vân Nhập Vi sững sờ một chút, không nói gì. Chuyện Bồng Lai Thành, không phải ta làm. Hơn nữa ta trước đây cũng hoàn toàn không biết. Nàng dừng một lát, nói nghiêm túc. Ta chỉ có thù oán với Lục Vân Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này Vân Tường cũng từng nói. Tạ Sương Tuyết không có gì phải nghi ngờ về điểm này. Hôm qua xem đám quỷ khô lâu kia hắn liền biết. Vân Nhập Vi vừa mới nắm giữ thân thể Vân Bản Long. Hơn nữa đó vẫn là lần đầu tiên triệu hồi chúng với quy mô lớn. Bên Lục Vân Đài còn không lo nổi. Họ không rảnh mà đi Bồng Lai Thành làm những chuyện đó. Hồi tưởng lại trước đây, Vân Nhập Vi là ai? Cứu về, lại là ai dạy nàng tà thuật? Khi nàng chết Vân Tường còn rất nhỏ. Không có khả năng cứu nàng, hơn nữa nàng và vũ tộc lại không có thù, hơn nữa báo thù Lục Vân Đài nàng đã thành công, tại sao còn muốn hại Lăng Lạc nhập ma, cuối cùng còn muốn nhấn chìm thành phố. Vân Nhập Vi không phải là kẻ cuối cùng ra tay, sau lưng nàng chắc chắn còn có người. Hắn nói những lời này, trong lòng Vân Nhập Vi quả thực có một tia xúc động, nhưng nàng rất nhanh đã kiềm chế lại. Chỉ vậy thôi sao, còn nữa, trả lại ta cây châm của ta, chính là thanh kiếm đó. Tạ Sương Tuyết nói, ta vốn muốn sửa chữa nó, nhưng tà kiếm đã không còn nữa, người ít nhất cũng phải để lại cho ta kỳ vật duy nhất chứ. Kỳ vật của ngươi ta cũng đã trả lại cho ngươi rồi, vốn dĩ đó là của ngươi. Vân Nhập Vi, nàng không nói gì, nhưng xem ra thái độ đã thả lỏng rất nhiều. Chờ một chút đi, nàng lẩm bẩm, dù sao ngươi bây giờ cũng không thể đi đâu được. Còn một mục đích nữa, Tạ Sương Tuyết chưa nói. Hắn và Vân Nhập Vi có sự giao thoa sâu sắc hơn, sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn để hoàn toàn thay thế cốt truyện của Lăng Lạc. Hơn nữa người chơi vẫn chưa làm rõ nguyên nhân Lục Vân Đài chìm xuống, lại gần Vân Nhập Vi hơn một chút, đối với người chơi cũng là một sự giúp đỡ. Đúng rồi, người không cần lo ta bỏ chạy, trên người ta toàn là ma khí, chạy đến vũ tộc là chui đầu vào lưới. Tạ Sương Tuyết nói, lần trước người đánh lén ta, bây giờ lòng bàn chân ta vẫn còn đau. Vân Nhập Vi, oan có đầu nợ có chủ, ta không nợ ngươi gì cả, ngươi đây là ngược đãi ta. Vân Nhập Vi, ta không có, vậy đừng khóa ta lại. Tạ Sương Tuyết nói, ngươi tìm vài người trông chừng ta, vẫn tốt hơn là cứ ném ta ở đây. Trước khi vào, Vân Nhập Vi hoàn toàn không có ý nghĩ này, nhưng hiện tại nàng dường như thật sự đang suy xét. Người Tạ Sương Tuyết này, có chút gì đó đặc biệt. Cách chương.